Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quá gấp, Kaka chỉ kịp thiết kế một tiểu hành tinh nếu em thích. Còn có thể thêm nhiều tinh cầu hơn vào thế giới này. Nero sẽ quy hoạch càng vào đường đi, để người dân các tinh cầu khác có thể du hành đi khắp mọi nơi. Diệp Tư Đình nhẹ nhàng giải thích cách chơi cho tiểu Nero, ngữ khí có chút lo lắng, sợ đối phương không thích. Từ khi hắn kể cho tiểu Nero câu chuyện về gia đình kiến trúc sư tinh tế Le Grand, tiểu Nero liền phát sinh hứng thú mạnh mẽ với kiến trúc tinh tế. Ngày thường cũng sẽ không có việc gì liền lẩm bẩm cái gì mà bản đồ tinh tế thực tế ảo, còn sẽ nghiêm túc phác họa sơ đồ đường đi của hệ sao trên giấy trắng. Xây dựng hệ sao thực ra không phải là môn bắt buộc của các hoàng chữ đế quốc, nhưng Diệp Tư Đình có chút tư tâm mà nghĩ, dù sao Mai Vàng cũng có Eleanor và hoàng trường tỷ của hắn tranh giành. Nếu tiểu Nero thích, vậy coi như phát triển sở thích cũng chẳng sao. Các trò chơi thực tế ảo hiện tại của đế quốc đều lấy chiến tranh tinh tế làm chủ. Hắn tìm trên thị trường không được cái nào ưng ý, dứt khoát dành gần một năm thời gian, trong mật thất lặp đi lặp lại nghiên cứu phát triển và điều chỉnh. Cuối cùng tự mình hoàn thành trò chơi kiến tạo tinh cầu chỉ thuộc về Nero. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thật vất vả mới kịp hoàn thành món quà này trước ngày sinh nhật Nero. Nhưng tiểu Nero đứng giữa con phố thực tế ảo bận rộn, bàn tay đeo găng tay cảm ứng ngây ngốc giơ lên trời, vẫn không có phản ứng gì. Diệp Tư Đình khó nén sự thất vọng trong lòng, vẫn dịu dàng nói. Không thích cũng không sao, Kaka sẽ nhờ các chú ở cục khoa học nghiên cứu phát triển thêm, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Sau đó lời nói của hắn đã bị tiếng hét liên tục của tiểu Nero cắt ngang. Tiểu Nero bắt đầu giơ chân chạy điên cuồng trong con phố thực tế ảo. Lúc thì chạm vào công trình kiến trúc trên mặt đất, lúc thì sờ sờ cảng bay trên không trung, cứ thế chạy loạn mười mấy vòng, sau đó tiếp tục hét to. Lang Kỵ ở cửa thư phòng tưởng tiểu Nero xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhưng cũng bị cảnh tượng thực tế ảo trong phòng làm cho kinh ngạc ngây người. Họ còn chưa kịp ném ánh mắt phức tạp về phía Diệp Tư Đình, đã bị con mèo trắng đang mừng rỡ quá khích tóm lấy áo choàng leo lên vai, tai lang suýt nữa bị chấn điếc. Các chú xem ca ca tặng cháu cái gì? Ca ca tặng cháu cả tinh cầu, là cả một tinh cầu đó. Thần thấy rồi, tiểu điện hạ, thấy rồi à? Nhóm Lang Kỵ của nhị hoàng tử lo lắng cậu bé sẽ ngã, vội vàng ôm người từ trên vai xuống. Tiểu Nero chân còn chưa chạm đất, đã bắt đầu đạp loạn xạ trong không trung. Cả một tinh cầu. Tinh cầu của Nero, Diệp Tư Đình thì mỉm cười đứng dựa tường, nhìn tiểu Nero hưng phấn chạy nhảy khắp nhà. May mắn là hắn đã dọn tất cả đồ đạc trong thư phòng sang một bên trước khi mở cửa, nếu không thì Nero đã đụng phải góc bàn rồi. Tiểu Nero phấn khích quá độ, ước chừng kéo dài nửa giờ. Cuối cùng, cậu bé lại đột nhiên bổ nhào vào người Diệp Tư Đình, không nói lời nào. Khi Diệp Tư Đình cúi người xoa đầu cậu bé, hắn cảm giác chỗ bị tiểu Nero vùi đầu vào bắt đầu từ từ có một vệt ẩm ướt bắt đầu lan ra. Làm sao vậy? Diệp Tư Đình giờ khóc giờ cười, ngồi xổm xuống nâng mặt tiểu Nero. Sao lại khóc vậy? Nero không phải rất thích món quà này sao? Rất thích quà, tiểu Nero thút thít nói. Nhưng mà, thích ca ca nhất, Nero thích anh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể lại đến bao nhiêu lần, Diệp Tư Đình cũng không thể nào ngăn cản được sự dịu dàng như vậy. Hắn ôm tiểu Nero vào lòng, giọng nói đều hơi cứng lại. Nero, ta cũng yêu em. Cách chương.